Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phiên ngoại 8, Toàn Văn Hoàn, 238, phiên ngoại song song không gian sửa sang lại một ít đoạn ngắn từ. Song song thời không phiên ngoại đặt ở làm lời nói đưa tặng tương đương Bạch Bạch ái các ngươi. Imi, 1. Rosen tú luyện tập sinh nghỉ đông thực tiễn báo cáo. Thứ 6 chàng vòng đào thải trước. Phê chữa người. Huyết cắp ngụy diễn. 6 giờ rời giường. 7 điểm phụ trọng đi. 7 giờ rưỡi súng lục tốc xạ thủ lựu đạn xác định địa điểm chuẩn đầu. 9 điểm hoạt hàng đột kích huấn luyện. Đạo sư phê chữa. 85. Không cần viết thành sổ thu chi. Vu cần. Hôm nay thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mấy. Ta học tập một bộ A cấp khó khăn chiến thuật lóe thư. Đạo sư phê chữa. 89. Vệ thời. Hôm nay thời tiết sáng sủa. Bầu trời bay nhiều đóa mây trắng. Ta học tập thần kỳ trung trục trọng khóa xạ kích thuật. Đạo sư phê chữa. 88. Ngươi cùng tiểu vu như thế nào đều quan tâm bầu trời có hay không vân. Tá y. Hôm nay tiểu vu học tập chiến thuật lóe thư. Caesar cũng học tập chiến thuật lóe thư. Văn Lân học tập nguyên thủy súng máy hạng nặng nước lạnh phương pháp. Làm đội trưởng, ta cảm thấy thập phần vui mừng. Đạo sư phê chữa. 60. Lạc đề, viết chính ngươi. Caesar, còn lại bộ phận thấy làm lời nói tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Caesar, hôm nay thời tiết sáng sủa. Vạn dặm không mấy, ta học tập một bộ A cấp khó khăn chiến thuật lóe thư. Đạo sư phê chữa. Không, y đi quản một chút tác nghiệp sao chép. Bạc chuyện hòa, mùa đông là lưu loát đông. Ta từ phòng ngủ đi ra. Bông tuyết đánh vào ta lạnh băng nòng súng thượng. Có kia trong nháy mắt, ta yết hầu bởi vì lơ đãng cảm động mà khô khốc. Ta đứng ở trên nền tuyết, cầm thương, giống như là ở trời đông giá rét thú biên chiến sĩ. Lúc này mùa đông lại cùng bọn họ mùa đông giống nhau sao? Đạo sư phê chữa. 89. Vô dụng tin tức quá nhiều. Giọng nói nhiễm trùng uống nhiều nước Amani Tần Kim bảo. Lại nói hôm nay huấn luyện dã ngoại. Trác Mã đội trưởng đốc chiến. Luyện tập sinh từng người phân lộ. Mỗ cùng ngắm bắn ước định. Châm lửa vì hào. Với hai cánh sát bôn. Nãi bức cho kẻ cắp không dám hướng chặn. Thế tất ôm thủ biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật. Đạo sư phê chữa. 92, văn thể mới mẻ độc đáo. Đó là ngươi huấn luyện tái đối thủ. Không phải kẻ cắp, mao thu quý. Hôm nay bắn bia, 9 hoàn, 10 hoàn, 9 hoàn, 10 hoàn, 10 hoàn, 10 hoàn. Đạo sư phê chữa. 1 phân, PD, cái này cũng quản một chút. Tả bạc đường, hôm nay nghiên tập cận chiến thương tuyến. Đối lập súng shotgun cao thấp tư thái khai hỏa khi chỉ hướng tính xạ kích. Ta cùng với Minh Nghiêu lấy 50 mễ bia vị vì lệ thực tiễn. Báo cáo như sau, đạo sư phê chữa. 97, Phạm Văn, Minh Nghiêu, hôm nay đội trưởng, đạo sư phê chữa. 85, viết chính ngươi, đêm dài, huyết cắp buông tác nghiệp, uống một ngụm minh mục cầu kỳ trà. Lại là cần cù chăm chỉ tưới Crowson đóa hoa một ngày. 2. Học thần chi chiến Crowson tư nhân cao trung. Crowson tư nhân cao trung. Cao nhị bảy ban, khúc bí su cười tủm tỉm phiên xong một quyển giáo bá cuồng sùng. Tuyệt ái tiểu học thần, rút ra đè ở bắt trước bài thi phía dưới văn lý song tu. Trọng sinh cuối kỳ khảo thí phía trước cẩn thận Simon sơ hậu tòa. Chuẩn bị cạnh tranh lớp trưởng tà y, tà bạc đường chính ra sức ngâm nga tranh cử bài giảng. Trực nhật sinh Minh Nghiêu ăn mặc một đôi Nike trở lại tương lai đang ở Hoa Thủy quét rác. Biên đóng vai phụ tìm học tập ủy viên Vu Cẩn tán gẫu. Nghe được không, hôm nay có chuyển giáo sinh muốn tới. Cuối cùng một loạt, Caesar lén lút từ trong ngăn kéo móc ra, lưới cá võng đi, khai trương quảng cáo. Cùng ngồi cùng bàn hồng mau khoác lác muốn đi cá lão sư ra học bổ túc. Thực mau Caesar bên cạnh rối rắm nổi lên một đám đi cá lão sư ra học bổ túc đồng học. Caesar nắm chặt quảng cáo điểm người. 1, 2, 4, còn có không? 5 hắc làm khởi, mãn năm cái liền chuyến xuất phát. Caesar buồn bực hỏi Hồng Mao, ngươi không đi? Hồng Mao, ta không thành a, hôm nay ta lão đại muốn tới. Ngoạ tào, Caesar phía sau, trên hành lang, chủ nhiệm giáo dục PD, mặt dán sát vào một khối sắt đến sạch sẽ cửa sổ pha lê. Rất giống vườn trường khủng bố điện ảnh. Caesar bị tịch thu tiểu quảng cáo. Tan học sau viết kiểm điểm MNPD, đi vào phòng học. Phía sau còn theo một thiếu niên, đơn vai bao, giáo phục áo sơ mi tay áo tùy ý cuốn lên, 1m8 xuất đầu so PD, còn cao. Chờ chủ nhiệm giáo dục giới thiệu đến vị này chính là chuyển giáo sinh. Hắn chậm rãi điểm cái đầu, vô khung kính phẳng mắt kính lóe lóe, thấu kính phía dưới mặt mày tuấn khí, không có gì biểu tình. Này chuyển giáo còn sống là cái khóc ca. Vu Cẩn đi theo cùng lớp đồng học vỗ tay hoan nghênh. Nhiệt liệt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay, liền như vậy phồng lên. Chuyển giáo sinh tầm mắt liền chăm chú vào chính mình trên mặt. PD, lập tức cấp chuyển giáo sinh giới thiệu. Đây là các ngươi ban học tập ủy viên. Vu Cẩn, được rồi, tiểu Vu dẫn người làm quen một chút đồng học. Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng dậy. Duỗi tay tự giới thiệu, ta kêu Vu Cẩn, tiểu Vu thấy đại Vu Vu, bên cạnh Minh Nhiêu chụp bàn cấp Vu Cẩn giữ thể diện. Chính là hắn, Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan đề rách nát giả ý Lam Thị Hình học giải tích vương tọa hợp pháp. Người thừa kế Crowson Tú đề thi trung cao phân người thủ hộ Bạch Nguyệt Quang học đội Vu Cẩn. Chuyển giáo sinh nhướng mày, cùng Vu Cẩn bắt tay, không nói một lời. Bắt tay khi bất động thanh sắc nhéo một chút, Vu Cẩn cơ hồ tưởng chính mình ảo giác, nhưng mà cho tới bây giờ, Vu Cẩn thậm chí còn không biết tên của hắn, Vu Cẩn chỉ có thể tiếp theo giới thiệu lớp trưởng, vị này chính là lớp trưởng, Ngụy Diễn, Minh Nhiêu lập tức bổ sung, điện từ đại đề đột kích chi nhận khử oxy acid ribonucleic chứng đề giả nội thiết tam giác, kiếm thuẫn phụ trách người Ngụy Diễn, uy uy. Cấp điểm mặt mũi a, đây là sống sờ sờ Vu Cẩn cùng Ngụy Diễn, liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi tham gia không tham gia quá thị đề thi chung a. Như thế nào sẽ không nghe nói qua bọn họ, Vu Cẩn giới thiệu tà y, đây là phó lớp trưởng, tà y chuyển giáo sinh quét mắt tà y trước ngực hàng hiệu. Bạch Nguyệt Quang học đội thiếu đội trưởng vật lý ngắm bắn giả tà y. Sau đó là tà bạc đường. Tỉnh nghi ánh dạng đông tiên nắng ban mai áp đề cùng song áp đề người sáng lập lễ nhạc bán ngự. Thư số tinh thông giả tà bạc đường. Sau đó là ngân ti quyển truyền hòa giả. Crowson tư nhân, truyền kỳ học thần ban rốt cuộc ở chuyển giáo sinh trước mặt triển lộ ra băng sơn một góc. Vu Cẩn mang theo chuyển giáo sinh đổi tới đổi lui. Mấy đạo tầm mắt mới tới khóc ca. Âm thầm đánh giá. Vị này chính là bằng thực lực khảo nhập vẫn là tạp giá trên trời tài trợ ghi vào. Vị này sẽ là tương lai quầy thế cục học thần, vẫn là thâm tàng bất lộ học cha. Vu Cẩn giới thiệu đến Caesar, chuyển giáo sinh rốt cuộc gặp được đệ nhất vị hàng hiệu thượng không có bất luận cái gì danh hiệu. Đồng học, vô, Caesar, sau đó là vị thứ hai, vô, Mao Thu Quý. Mao Thu Quỳ nhìn thấy chuyển giáo sinh lại thập phần kích động. Hai mắt sáng lên, lão đại, người rốt cuộc tới, lão đại, mọi người sôi nổi thu hồi ánh mắt, nguyên lai là cùng Mao Thu Quỳ trên một con đường. Mọi người đều biết, Mao Thu Quỳ, Tiểu Quất, A Tuấn từ từ, đều là phù không tập đoàn tài chính bỏ vốn to tạp tài trợ phí đưa vào Crowson tư nhân cao trung. Tập đoàn tài chính đồng sự bọn công tử. Nếu Hồng Mao cùng chuyển giáo sinh hiểu biết, chuyển giáo sinh đại có thể là cái có tiền có thế khóc ca học cha. Hồng Mao bên cạnh, Caesar kích động, tựa hồ ý thức được rốt cuộc có người có thể cùng chính mình tranh đếm ngược đệ nhất đếm ngược đệ. Nhị hoặc là đếm ngược đệ tam, người huynh đệ A, tan học cùng đi võng đi A, đi học linh rốt cuộc vang lên, mới tới chuyển giáo sinh bị an bài ở học tập ủy viên Vu Cẩn bên cạnh làm ngồi cùng bàn. Vu Cẩn từ ngăn kéo lấy ra sách giáo khoa, mới phát hiện chuyển giáo sinh tầm mắt vẫn như cũ chặt chẽ khóa ở trên người mình. Vu Cẩn mờ mịt, chuyển giáo sinh ý bảo Vu Cẩn cúi đầu, đi học đứng dậy trước, Truyền giáo sinh đột nhiên mở miệng. Vì cái gì không mang hàng hiệu, Vu Khẩn thành khẩn. Quá dài, Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan đề rách nát giả ý Lam Thị Hình học giải tích vương tọa. Hợp pháp người thừa kế Crowson Tú đề thi trung cao phân người thủ hộ Bạch Nguyệt Quang học đội. Vu Khẩn, truyền giáo sinh ư một tiếng. Vu Khẩn lúc này mới phát hiện đối phương cùng chính mình dựa vào cực gần. Đối phương hô hấp thiếu chút nữa đều đánh vào chính mình trên mặt. Truyền giáo sinh rốt cuộc mở miệng. Ta kêu vệ thời, vừa dứt lời. Vu Khẩn thân hình chấn động. Vệ thời, hắn kêu vệ thời. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết, Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan đề rách nát giả ý Lam Thị Hình học giải tích đệ nhất nhậm ông vua. Không ngai thần cách biến mất trục xuất giả ý Lam thâm không vệ thời. Vu Khẩn trái tim kịch liệt nhảy lên, chính mình là úy Lam Thị Hình học giải tích vương tọa hợp pháp người thừa kế. Đúng là bởi vì đệ nhất nhậm ông vua không ngai vệ thời từ thị đề thi trung trung biến mất dấu tung. Tích. Về vệ thời truyền thuyết các không giống nhau, có người nói hắn phá cách phi thăng nhập đại học, có người nói hắn đã thôi học, có người nói hắn khám phá hồng trần đi làm dân khoa. Nhưng vệ thời lúc này liền ngồi ở hắn bên người, là hắn ngồi cùng bàn, đi học đứng dậy trước cuối cùng vài giây, hai vị hình học giải tích tân vương cùng cũ vương ánh mắt chạm vào nhau. Như kim thạch bính ra kịch liệt hỏa hoa, Vu Khẩn. Vì cái gì không tham gia thị đề thi chung, vệ thời. Thôi học, ra sự, Vu Khẩn, ngươi đi học trở lại. Vì cái gì chuyển giáo, vệ thời. Nhìn xem tân vương trông như thế nào, Vu Khẩn. Ngoặc kép, phòng học hàng phía trước. Lớp trưởng Ngụy Diễn biểu tình cứng đờ dẫn dắt toàn thể đồng học hướng huyết cáp lão sư khom lưng. Đứng dậy, lão sư hảo, khom lưng trước một cái chớp mắt. Vệ thời ở Vu Khẩn bên tai lười nhắc mở miệng, ân, xem qua, còn khá xinh đẹp, sinh vật khóa bắt đầu. Các bạn học sôi nổi ngồi xuống, Vu Khẩn trợn tròn đôi mắt, ở Crowson tư nhân, rất ít sẽ có người khen hắn lớn lên đẹp. Trong tình huống bình thường, đồng học gặp mặt hàn huyên, trước khen đối phương chủ khoa học hảo, lại khen đối phương môn phụ học hảo, thật sự khen không được. Còn có thể khen đối phương đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển. Xem vệ đồng học thần thái, tựa hồ thật sự cảm thấy chính mình, ách, lớn lên đẹp, đạo sư huyết cấp bắt đầu giảng bài. Vu Khẩn cúi đầu, từ túi đựng bút lấy ra một chi cà rốt bút, cán bút là tròn tròn mập mạp cà rốt. Vệ thời, người thích cà rốt, Vu Khẩn, người này như thế nào đi học còn nói chuyện đâu. Vệ thời nhìn một lát cà rốt. Lại nhìn một lát Vu Khẩn, này tiết khóa học tập hoa thanh tố, tiểu tổ thảo luận phân đoạn, mới cũ khoa học tự nhiên vương giả đồng thời khép lại sách giáo khoa. Ở nhỏ hẹp bàn ghế chi gian đối đua tri thức điểm mờ ni Vu Khẩn. Hoa thanh tố là thiên nhiên kháng oxy tề, thủy dung tính sắc tố, vệ thời. Hoa thanh tố là phân loại hóa chất chung loại hoàng ketôn hóa chất. Là hoàng ketôn loại thay thế con đường chi nhánh sản vật Vu Khẩn ngữ tốc bay nhanh. Hoa thanh tố công thức hóa học là C15H11O6, vệ thời lạnh lùng câu môi. Hoa thanh tố đồ ăn chất phụ gia danh hiệu là E163, Vu Khẩn ngẩn ngơ. Siêu, siêu cương, vệ thời đại hoạch toàn thắng. Hướng Vu Khẩn ngoác ngoác tay. Vu Khẩn, cái gì? Vệ thời bắt đi cà rốt bút ở trên tay tùy ý thưởng thức. Tiểu béo củ cải là Vu Khẩn sinh vật kỳ trung khảo thí mãn phân chiến lợi phẩm. Huyết cáp ngự tứ, Vu Khẩn hiển nhiên thực thích này chỉ cà rốt. Vệ thời chọc một chút, Vu Khẩn khẩn trương một chút. Vệ thời chơi đủ rồi. Đem cà rốt còn cấp Vu Khẩn, tháo xuống kính phẳng mắt kính. Bỏ trên bàn ngủ, Vu Khẩn, liền ngủ, ngủ, có người đi học ngủ. Chuông tan học tiếng vang lên, học tập ủy viên Vu Khẩn tận chức tận trách dẫn dắt vệ thời đi lãnh sơ cấp danh hiệu. Truyền giáo sinh nhập học, có thể ở cơ sở danh hiệu bên trong lựa chọn giống nhau dùng cho hàng hiệu tiền tố. Tỷ như, đạt tiêu chuẩn giả Vu Khẩn, thượng tiết tự học buổi tối giả Vu Khẩn. Đương nhiên, cũng có số ít đồng học ở nguyệt khảo lúc sau trực tiếp mất đi đạt tiêu chuẩn danh hiệu. Hai người xuyên qua thật dài hành lang, ở cửa thang lầu, lại đột nhiên có một vị xa lạ đồng học nhảy ra. Vu Cần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trên hành lang đồng học sôi nổi hổ khu chấn động. Là ai? Thế nhưng muốn khiêu chiến Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan đề rách nát giả ý Lam Thị Hình học dài. Tích Vương tọa hợp pháp người thừa kế Crow Sân Tú đề thi trung cao phân người thủ hộ Bạch Nguyệt. Quang học đội Vu Cần. Vị kia đồng học một tiếng hừ lạnh. Lượng nổi danh bài, Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan đề người khiêu chiến Hồng Đào Di. Hành lang tức khắc ổ lên. Vu Cần là thiên nan đề rách nát giả. Di là thiên nan đề người khiêu chiến. Ở hàng hiệu khí thế thượng kém một đoạn. Trách không được ca phải hướng Vu Cần hạ chiến thư. Trên hành lang, cầm cái chổi dọn dẹp bao làm khu Minh Nhiêu lập tức chen vào đám người. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, Di hướng tiểu Vu khiêu chiến. Vu Cần đồng học, người nguyện ý tiếp thu hắn khiêu chiến sao? Vu Cần chỉ có thể gật đầu. Đám người nhanh chóng bộc phát ra hoan hô. Thực nhanh có học sinh hội công chứng viên Bạc Phúc Thủy trình diện. Đem hai người hàng hiệu tạm thời đoạt lại. Vu đồng học, nếu ngươi chiến bại, ngươi sẽ mất đi Lý Tổng thiên nan để rách nát giả danh hiệu. Mà Di đem cướp đi ngươi này phân vinh quang, Di đồng học. Nếu ngươi chiến bại, ngươi đem mất đi hàng hiệu thượng toàn bộ danh hiệu. Tất cả đưa cho trước mặt vị này Vu tuyển thủ, các ngươi chuẩn bị tốt sao, hai người đồng ý. Bạc Phúc Thủy gật đầu, đem hai người đưa tới quyết đấu phòng tự học, hai chương cái bàn xa xa tương đối. Vu Cần, Di các ngồi một mặt, trong tay là hoàn toàn tương đồng hai phân bài thi. Phòng tự học cửa sổ pha lê ngoại bị vây đổ mà chật như nêm cối. Vệ thời xuyên thấu qua phản quang khung cửa sổ, như suy tư gì nhìn về phía Vu Cần. Phía sau, Minh Nhiêu mồ hôi đầy đầu. Nhường một chút, nhường một chút. Học sinh hội ký hợp đồng giải thích, cá nhân soát đề giả Lâm Khách tới. Xem thi đấu sao có thể không giải thích. Phòng tự học nội, thẩm đề 2 phút đến. Bạc Phúc Thủy ấn hạ đồng hồ đếm ngược. Vu Cần, Hồng Đào ca đồng thời bắt đầu múa bút thành văn. Ngoài cửa sổ, giải thích Lâm Khách hưng phấn mở miệng. Quyết đấu bắt đầu, hiện tại hai người tiến độ đều ở lựa chọn đề bộ phận. Đệ nhất đề là vật lý. Đã biết 6 cái tiểu cầu ở 12 cái bất đồng lực ma sát thô ráp mặt phẳng nghiêng chung lăn lộn. Mọi người đều biết, Di là đã từng cao nhị lực ma sát tiểu vương tử. Như vậy đề này đối hắn không hề khó khăn. Di giải ra tới, Di so Vu Cẩn trước tiên viết. Lâm Khách kinh hô, không hổ là đã từng lực ma sát tiểu vương tử. Có lẽ kinh này một dịch, Di sẽ thăng cấp vì lực ma sát thiên vương. Đấu đề khi, trước hạ bút giả tất lấy thanh thế thắng chi. Từ từ, cái gì, Vu Cẩn viết, Vu Cẩn hắn đem sở hữu lựa chọn đề đáp án đều điền thượng. Nguyên lai, lại là như vậy, ở ca thẩm một đạo đề thời gian, Vu Cẩn đồng học đã yên lặng tính hảo toàn bộ 10 nói lựa chọn đề. Ta trời ạ, đây là cái dạng gì hiệu suất, nếu hiện tại không phải Di hàng hiệu thăng cấp tái. Chỉ là bình thường soát đề xứng đôi tái, ngồi ở Vu Cẩn đối diện người rất có khả năng đã đầu hàng nhận thua. Đám người ồn ào thành một mảnh, tiến đến xem tái học đệ học muội nhóm xem thế là đủ rồi. Vệ thời đứng ở ngoài cửa sổ, phòng tự học thiếu niên sắc mặt thản nhiên, ngòi bút ở bài thi thượng một khắc không ngừng, chữ viết tròn xoe giống như đã từng quen biết, 9 phút, ca sắc mặt hơi khẩn. Vừa mới đáp trả đạo thứ hai đại đề, Vu Cẩn đã tiếp cận làm xong, Lâm Khách một trưởng trục thượng lan can, cuối cùng một đề là cao tới 20 phân hình học giải tích phụ ra đề. Xuất hiện, đúng vậy, lần thứ hai đường cong thẳng văn phòng bắn nhất tốc giải đề pháp xuất hiện. Thượng một lần Vu Cẩn dùng loại này giải pháp là khi nào? Kỳ trung khảo thí, cao nhị lần đầu tiên nguyệt khảo, 11 phút. Vu Cẩn nộp bài thi, Bạc Phúc Thủy thu cuốn, phán cuốn, mãn phân trả lại, phòng tự học rốt cuộc mở cửa sổ, Di sắc mặt đỏ lên, ta thua, nói xong liền cúi đầu, bước nhanh rời đi phòng tự học, Minh Nhiêu ở ngoài cửa ồn ào, hàng hiệu A, ngươi hàng hiệu từ bỏ sao? Lâm Khách thở dài, mọi người đều biết, không có bất luận cái gì tiền tố hàng hiệu đối với di vị này niên cấp trước 10 đồng học tới nói. Là đừng ở trên ngực sỉ nhục, nếu đổi làm ta, ta tình nguyện không mang hàng hiệu, cũng sẽ không mang lên hư danh bài. Cái gì, Caesar, thỉnh không cần dùng đặc thù cái lệ cùng ta giang, bên trong cánh cửa. Di khuôn mặt đỏ lên, máu dâng lên, rời đi khi cùng tay cùng chân. Phía sau, Bạc Phúc Thủy đem Di hàng hiệu đính đưa cho Vu Cần. Vu Cần mở miệng gọi lại Di. Xin đợi một chút, Di đột nhiên quay đầu lại. Vu Cần đem hàng hiệu còn cho hắn. Đẩy cửa mà đi, cố lên, trên hành lang. Một chúng đồng học đồng thời cấp vị này lại lần nữa bảo vệ vinh quang Lý Tổng đề thi hiếm thấy nan. Đề rách nát giả nhường đường. Vu Cần tiếp tục mang vệ thời đi hướng giáo kỹ thuật thất. Vệ thời, như thế nào từ bỏ, Vu Cần làm hai tiết tay thao. Thành thành khẩn khẩn, ta hàng hiệu quá dài. Thêm không được mặt khác tiền tố, muốn tới cũng vô dụng, nếu đoạt hắn tiền tố không cần, đối người khiêu chiến là một loại nhục nhã, vệ thời. Được làm vua thua làm giặc, Vu Cần lắc đầu lắc đầu. Đó là hắn nhất coi trọng vinh dự, ca cơ học rất mạnh, hắn đáng giá này khối hàng hiệu, hôm nay lúc sau, hắn cũng sẽ không lại hướng ta khiêu chiến, quyết đấu không phải vì thắng. Tựa như khảo thí không phải vì lấy tối cao phân giống nhau, vệ thời đi ở Vu Cần phía sau. Như là đột nhiên ở món đồ chơi mới thượng lại khai quật ra tân thú vị. Có ý tứ, vệ đồng học cân nhắc, ngày thường ai cùng ngươi cùng nhau tự học Vu Cần. Bạch Nguyệt Quang học tập tiểu đội, vệ thời, làm cho bọn họ ba cái chính mình chơi, ngày mai bắt đầu ngươi cùng ta cùng nhau tự học Vu Cần. Ngoặc kép chấm hỏi. Vệ thời mệnh lệnh, mang lên ngươi kia chỉ củ cải bút, Vu Cần phát điên. Đó là cà rốt, vệ thời nghĩ, đem người chộp tới tự học, dù sao cũng phải cấp một khối đường, có thích hay không con thỏ. Ngày mai ta mang một con đến trường học cho ngươi chơi, Vu Cần bị vệ thời quá mức nhảy lên tư duy. Kinh đến một cái giật mình, mở miệng liền phải cự tuyệt, vệ thời quay đầu lại, trên cao nhìn xuống nhìn Vu Cần. Đem hắn cả người hợp lại ở chính mình bóng ma bên trong. Xem ngươi làm bài phong cách vệ thời thong thả duỗi tay. Vu Cần nguy cơ cảm tăng nhiều. Hướng góc tường co rụt lại. Vệ thời chậm rãi phụ ở thiếu niên nhĩ sườn. Ngươi là R mã lớp học bổ túc ra tới. Vu Cần thân hình rung mạnh. Sắc mặt khẽ biến. R mã lớp học bổ túc. Toàn xưng Revolutionary Grammar School. Giống nhau loại này lớp học bổ túc đều có một người cao lớn thượng tiếng Anh danh. Cùng một cái không ai xem toàn tiếng Anh cơ phiên trang web. Mà R mã dịch thẳng lại đây chính là, cách mạng tính nhồi cho vịt ăn thức giáo dục lớp học bổ túc. Cùng mặt khác lớp học bổ túc bất đồng, R mã chọn dùng một loại tương đương cực đoan giáo dục phương thức. Bao gồm nhưng không giới hạn trong khống chế học sinh giấc ngủ. Dược vật quấy nhiễu học sinh dopamine phân bố, thành lập đại não soát đề khen thưởng cơ chế, nhân công nắn thành soát đề thành nghiện tính. Từng có một đoạn thời gian, R mã là các gia trưởng dùng để giải quyết vấn đề thiếu niên cải tạo doanh. Nhưng mà thực mau R mã đã bị kêu đình, học sinh ly doanh sau, cần thiết liên tục không ngừng soát đề mới có thể bảo trì bình thường sinh hoạt tinh thần trạng thái. Nếu có một ngày không làm bài, năm thưởng sắc án cùng dopamine phân bố đem thẳng tắp giảm xuống. Úy Lam tòa thị chính ở nghiêm trị R mã lớp học bổ túc đồng thời. Đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực cứu vớt từ R mã ra tới cải tạo học sinh. Cuối cùng ra ngoài mọi người dự kiến, cứu vớt cải tạo học sinh, duy nhất phương pháp thế nhưng là. Đêm khuya, Vu Cẩn chạy nhanh lắc lắc đầu. Không được, suy nghĩ nhiều quá, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề, vệ đồng học đến tột cùng là như thế nào biết chính mình là từ R mã lớp học bổ túc ra tới. Ngày hôm sau, vệ đồng học quả nhiên đến trễ, vệ đồng học thế nhưng thẳng đến khóa gian thao mới đến. Trên tay còn xách theo sủng vật lồng sắt, bên trong là một con tiểu bạch thỏ, vệ thời đem tiểu bạch thỏ đưa cho Vu Cần, Vu Cần, từ từ. Ta đang ở làm thao, ta đang ở lãnh nhảy khóa gian thao. Vu Cần chỉ có thể sấn đệ nhị tiết khoách ngực vận động tiếp nhận con thỏ. Sấn đệ tứ tiết thể sườn vận động đem con thỏ đặt ở trên mặt đất. Sau đó ở tiểu bạch thỏ trước mặt nhảy nhót, Vệ Thời nhìn nhảy nhót tiểu bạch thỏ, lại nhìn nhảy nhót Vu Cần, tâm tình sung sướng, khóa gian thao sau, Vu Cần nghiêm túc tìm tới so với chính mình cao một cái đầu Vệ Đồng Học. Vu Cần cùng con thỏ cùng nhau đổ Vệ Đồng Học, Vệ Thời lười biếng mở miệng, ngươi là hỏi, ta như thế nào biết ngươi đến từ R mã? Vu Cần gật đầu, muốn biết. Vệ Thời đột nhiên xoay người, đổi vì đem Vu Cần tường đông ở góc tường, rất có hứng thú tới gần Vu Cần, dùng các ngươi Crowson phương thức, quyết đấu thắng qua ta, ta liền nói cho ngươi, Vu Cần chợt híp mắt, dùng Crowson phương thức, chính là chỉ ở 1v1 soát để đối chiến chung thắng quá Vệ Thời. Vệ Thời làm hình học giải tích cũ vương, ý Lam thị lý tổng giới truyền kỳ, thực lực sâu không lường được. Tuy rằng chính mình chưa chắc có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng. Nhưng không ngại thử một lần. Vệ Thời vươn một bàn tay chỉ. Ở Vu Cần tiểu viên thể diện trước quơ quơ. Một tháng sau, quyết đấu, Vu Cần quả quyết gật đầu. Xoay người mà đi, trước khi đi còn bị kéo một phen đỉnh đầu mềm mục tiểu quyền mao. Vệ Thời ở phía sau hô thanh. Buổi tối cùng nhau tự học, Vu Cần quay đầu. Làm bộ không nghe thấy. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chính mình cùng Vệ Thời đỉnh cấp soát đề quyết đấu, lưu trình chi dườm già lại cùng ngày hôm qua khiêu chiến tái bất đồng. Trừ bỏ tỉ thí cùng chương bài thi ở ngoài, hai vị đồng học còn cần ở thi đấu chi sơ tiến hành ban tuyển. Hàng Hiên lúc này bị đổ đến chật như nêm cối, Vu Cần thật cẩn thận phùng con thỏ, ở trong đám người khiêu hai hạ, mới nhìn đến đám người màn ảnh cảnh tượng. Học sinh hội phó hội trưởng Bạc Phúc Thủy, đang ở cùng Tác Phong và kỷ luật ủy viên Mao Đông Thanh tiến hành một hồi soát đề quyết đấu. Trận này giải thích là Bạch Nguyệt Quang học đội ưu tú học sinh. Trần Hy Nguyễn, chỉ nghe Trần Hy Nguyễn nhanh chóng mở miệng, thi đấu bắt đầu 12 giây. Hai vị học sinh xuất sắc đã nhập tòa, kế tiếp sắp tiến vào, chính là kích động nhân tâm ban tuyển phân đoạn. Đầu tiên làm chúng ta ngắm nhìn Tác Phong và kỷ luật ủy viên. Đại Mao đồng học, đúng vậy, Đại Mao đồng học cướp được chúng ta màu lam ghế dựa. Như vậy Mao Đông Thanh một ban, cấm dùng vị, là Bạc Phúc Thủy đồng học nhất am hiểu hiện đại văn xuôi đọc lý giải. Tốt, có thể nhìn đến chúng ta trọng tài phương đã tuyệt đem văn xuôi đọc lý giải từ đề kho chung di trừ. Kế tiếp là màu đỏ phương Bạc Phúc Thủy, hắn lựa chọn ban vị là, A, là Mao Đông Thanh nhất am hiểu hóa học thương biến vấn đề. Tốt, này một bộ phận đề mục cũng đã từ đề kho di trừ, kế tiếp là Mao Đông Thanh một đoạt. Hắn cướp được ngũ đại thập quốc lịch sử. Mọi người đều biết, này một bộ phận lịch sử địa điểm thi phi thường dườm già. Kế tiếp hai vị tuyển thủ đem cộng đồng đối mặt này một bộ phận khảo đề. Xem ra Mao Đông Thanh sớm có chuẩn bị. Hảo, như vậy Bạc Phúc Thủy đồng học cuối cùng tuyển ra cao tơ vị là vùng Trung Đông khu vực địa lý đọc đồ đề. Bạc Phúc Thủy tuyển ra này một bộ phận đề kho. Phía dưới cho mời tinh tính giả ban tuyển đại sư Bạch Nguyệt Quang học đội bất diệt chi hồn lâm. Giác, cho chúng ta mang đến bổn tràng thi đấu đoán trước thắng suất. Vu Cần ôm thỏ, đứng ở đám người ngoại. Đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Đỉnh cấp học thần quyết đấu chung, tất có ban tuyển phân đoạn, hai vị đồng học căn cứ chính mình, đối phương ưu khuyết thế xóa giảm gia tăng đề kho, lấy được sách lược chiến thắng, một tháng sau chính mình cũng muốn cùng Vệ đồng học quyết đấu. Chính mình am hiểu đề hình mọi người đều biết, Vệ Thời đồng học lại thực lực thành mê, ngoặc kép chấm than. Không được, chính mình cần thiết trước tiên dò hỏi Vệ đồng học nhược điểm mà đi biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, Vu Cần ôm con thỏ bài trừ đám người. Vệ Thời ôm cánh tay đứng ở dưới tàng cây. Như thế nào, Vu Cần? Ngoặc kép, buổi tối cùng nhau tự học, vì thế đêm đó. Vu đồng học cùng Vệ đồng học cùng nhau tự học có bách gia lưu phái. Sở thiện các không giống nhau. Như ngụy diễn lấy na acid ribonucleic nhập đạo, tất trước lấy sinh vật nhiệt thân, phụ lấy vật, hóa cất cao đề cảm, tiện đà lưu loát giải ngàn đề mà không mệt, vụ cẩn tắc dùng sức đều đều. Văn lý luân phiên, thường thường mấy chục đề liền thích cuốn, làm một hai tiết mắt vật lý trị liệu lại tiếp tục. Cố dục khuy một người sở thiện, tất trước cùng với tự học, phòng tự học nội, vụ cẩn nắm cả rốt bút, âm thầm quan sát vệ đồng học, vụ cẩn làm xong hai tiết mắt vật lý trị liệu, tiếp tục quan sát vệ đồng học, vụ cẩn lại viết nửa chương bài thi, lặng lẽ sờ soạng trong chốc lát thỏ, lại lần nữa quan sát vệ đồng học. Tự học khóa kết thúc, ngoặc kép, Vu Cẩn phát điên, người này như thế nào không có làm đề a? Vệ Thời ở 2 giờ nội ngủ một giấc, đoạt Vu Cẩn cả rốt bút lại đây chơi, đem con thỏ đặt ở Vu Cẩn túi đựng bút thượng, nhìn chằm chằm Vu Cẩn tiểu quyền mao như suy tư gì. Làm bừa làm bậy, lúc này Vệ Thời tâm tình thoải mái, tỏ vẻ lần sau lại cùng nhau tự học, 21 điểm tan học sau. Pro sân tư nhân cửa chen đầy đón đưa học sinh xe tư ra. Trong đó một chiếc Maybach đặc biệt thấy được, cửa xe mở ra, tả hữu bảo tiêu đồng thời khom lưng, vệ thiếu, ven đường đồng học ABCDE, ngoặc kép, ngoạ tao, người này hảo sẽ trang bức. Vệ Thời tìm cái đèn đường hạ quang ảnh rõ ràng góc độ. Bằng bá tổng tư thế 90 độ xoay người, liền phải làm Vu Cẩn ghi khắc này trung thân khó quên một màn. Đối diện với phú quý chính mình nhất kiến trung tình, Vệ Thời vừa quay đầu lại, Vu Cẩn đã sớm chạy đến nửa cây em có hơn, ở trạm xe buýt bên vô cùng cao hứng mua tay chảo bánh. Vệ Thời, ngoặc kép, từ đây lúc sau, Vu, Vệ hai vị đồng học bắt đầu cố định kết bạn tự học. Vệ Thời đồng học giấu mối với nội, cơ bản chỉ xem cuốn bất động bút, Vu Cẩn chỉ thấy quá hắn hạ bút một lần. Giải đề chi hung tàn bá đạo, thiên diêu địa chấn, quỷ khóc thần kinh, loại này tạc nứt thức đề phong, làm Vu Cẩn ẩn ẩn nhớ lại năm đó R mã, nhưng lại tế cứu lại vô tung tích, nhưng hai người rốt cuộc bởi vì tự học hiểu biết, sáng sớm đệ nhất tiết tiếng Anh khóa, Vệ Thời tiếp tục bò trên bàn ngủ, đạo sư ứng tương tương gõ bàn vấn đề, thỉnh thứ 5 bài mang đôi mắt đồng học phiên dịch. Vệ Thời cũng không ngẩng đầu lên tháo xuống đôi mắt, ném ở trên bàn, ngoặc kép, Vu Cẩn chỉ có thể bị bắt mang lên mắt kính, đứng lên, ngoan ngoãn phiên dịch, giữa trưa, pro sân nhà ăn đám đông mãnh liệt, Vệ Thời tùy tay định rồi hai phân cơm hộp, kéo Vu Cẩn đi cửa nhỏ khẩu lấy, pro sân tư nhân giữa trưa không mở cửa, cơm hộp đều là từ bên ngoài dùng dây thường điếu tiến vào, cửa nhỏ khẩu rộn ràng nhốn nháo. Tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác, cao nhị chín ban hồng đào ca, thịt bò mì sợi thêm xong phân thịt bò, cao nhị bảy ban huyễn ảnh Caesar, tạc gà cả nhà thùng một phần, Vu Cẩn đợi nửa ngày, nghe tay chảo bánh mùi hương liền hướng luôn tường chạy, nghe được tường sau cơm hộp viên ở kêu, cao nhị bảy ban Vu tiểu thỏ, tay chảo bánh phần ăn hai phân, Vu Cẩn, ngoặc kép, ta không gọi Vu tiểu thỏ. Cơm hộp viên, vậy ngươi đừng đem người ta Vu tiểu thỏ cơm hộp a, Vu Cẩn phát điên. Ngoặc kép, đây là ta cơm hộp viên. Vậy ngươi không phải Vu tiểu thỏ ai là Vu tiểu thỏ, Vu Cẩn lấy hai phân tay chảo bánh. Tức giận đi tìm đính cơm Vệ Thời lý luận, Vệ Thời bình tĩnh tỏ vẻ. Không bại lộ tên họ thật, là bảo hộ sao sao bước đầu tiên. Vì thế ngày hôm sau giữa trưa Vu Cẩn dùng Vệ tiểu thỏ danh nghĩa đính cơm ni tới vẫn là cùng vị. Cơm hộp viên cười ha ha, ngươi không phải ngày hôm qua Vu tiểu thỏ sao? Vu tiểu thỏ, Vệ tiểu thỏ, hai ngươi gạt trường học yêu đương đi. Vu Cẩn, ngoặc kép, một vòng sau, Vu Cẩn rốt cuộc đại khái thăm dò Vệ Thời nhược để ni hai vị úy Lam thị hình học giải tích mới. Cũ vương giả giống nhau thiên khoa lý tổng, ngữ văn viết văn ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng dãy rùa. Hai chu sau, Vu Cẩn lại đem vệ đồng học nhược điểm ném tại sau đầu. Hai người tan học thế nhưng sẽ cùng nhau đánh một lát bóng rổ. Ba vòng sau, pro sân tư nhân bắt trước khảo thí ra phân. Hai chương bài thi đảo khấu ở trên bàn, trong phòng học một mảnh ồn ào. Có người bị bắt tháo xuống, bắt trước khảo toán học ánh sáng, hàng hiệu. có người mừng rỡ như điên mang lên phương trình nối liền giả. Có người lấy cuốn mặt phân đối đánh cuộc danh hiệu, có người ở tranh nhau truyền đọc ngụy diễn sinh vật mãn phân dạng cuốn. Phòng học thứ 5 bài, vu cần, vệ thời phân ngồi tả hữu hai sườn, toán học bài thi đảo khấu. Hai người đồng dạng đối điểm tin tưởng tràn đầy, vu cần đưa ra điều kiện, nếu ta so ngươi điểm cao, về sau đính cơm không thể viết vu tiểu thỏ, vệ thời gật đầu. Nếu không có ta cao, vu cần mở to hai mắt, vệ thời, hàng hiệu cho ta mượn chơi một ngày, vu cần, vệ thời chuyển trường một tháng không đến, đến nay hàng hiệu trống rỗng, ngay cả giáo vụ tặng không danh hiệu đều không cần. Có người nói vệ thời muốn phật hệ thi đại học, có người nói vệ thời theo dõi chính là vu cần hàng hiệu. Ý đồ ở đối chiến chung đem, lý tổng đề thi hiếm thấy nan đề rách nát giả ý lam thị hình học dài. Tích vương tọa hợp pháp người thừa kế Crowson tú đề thi chung cao phân người thủ hộ, đoạt vì mình. Dùng, nhưng ngay cả ở chung gần một tháng vu cần đều không thể đoán được hắn ý đồ. Hiệp định đạt thành. Hai chương cuốn mặt mở ra, mãn phân 150, vu cần 149, vệ thời 150, vu cần một đầu thua tại trên bàn, ngoặc kép, vệ thời nhướng mày, vu cần thử tính cầm lấy ngồi cùng bàn bài thi, tự thể mạnh mẽ hữu lực, tùy ý chương dương, đều nhịp dài, đã biết, nhưng suy luận, logic kín đáo. Cuốn mặt giải thể cách thức cùng lớp trưởng ngụy diễn gần như nhất trí. Nói đúng ra, là cùng ngụy diễn, Mao Đông Thanh đều gần như nhất trí. R mã lớp học bổ túc phong cách, vu cần cả kinh, suy đoán cuối cùng nghiệm chứng. Vệ thời cũng là R mã lớp học bổ túc ra tới. Kia hắn, đường đi biên, vẫn có một đám đồng học ở tranh đoạt ngụy diễn sinh vật bài thi. Minh Nhiêu đoạt nhất hoan. Không yêu học tập Tiểu Minh đặc biệt thích xem náo nhiệt. Lúc này ngụy diễn vừa vặn không ở, có người nghị luận đến lớp trưởng đã từng R mã học bổ túc trải qua. Minh Nhiêu lập tức tiếp thượng bát quái, R mã lớp học bổ túc, ta biết a, còn không phải là cách mạng tính nhồi cho vịt ăn thức giáo dục lớp học bổ túc. Nửa năm trước bởi vì dược vật quấy nhiễu học sinh dopamine phân bố bị niêm phong. Nháo đến dư luận xôn xao, trị liệu, hài, cũng không phải không thể trị liệu, năm đó tòa thị chính đầu nhập đại lượng tài nguyên cứu vớt R. Mã cải tạo học sinh, thật đúng là cân nhắc ra một cái điểm từ, các ngươi nhưng đừng ở lớp trưởng trước mặt nói a, nói hắn đến đánh ta, nhưng đây là sự thật, ngươi tưởng, làm điểm cái gì mới có thể nhanh chóng xúc tiến dopamine phân bố. Kia đương nhiên là nói luyến, lớp trưởng ngươi như thế nào đã trở lại? Phòng học thứ 5 bài, vệ thời nhìn mắt vu cần, thập phần vừa lòng, vu cần, ngoặc kép chấm hỏi, hai người chỗ ngồi bên, hồng mau nghe xong nửa lỗ tai, bắt đầu xôn xao, hồng mau gãi đầu nhìn về phía Caesar, nói đến yêu đương, ta còn rất thích lớp bên cạnh hoa, ngươi nói, có cơ hội sao? Caesar đang xem 30 phân hóa học bài thi, gì, hữu cơ sẽ không a, hàng phía trước, khúc bí su cười tủm tỉm từ bài thi cầm lấy một quyển học bá ca ca. Không yêu đương liền sẽ chết bắt đầu lật xem, tá y thập phần cảm khái, R mã huấn luyện ban đồng học xác thật có vườn trường luyến ái đặc quyền. Ngụy diễn vẫn là sớm thoát đơn sớm hảo, lại hàng phía trước. Bạc chuyện hòa tỏ vẻ yêu đương không bằng hộ gia, mà bên cạnh hồng mau rốt cuộc cấp Caesar trải vuốt lại logic. Caesar, ngươi muốn nói, khẳng định đến gạt PD cùng tác phong và kỷ luật ủy ban. Chúng ta bên cạnh có ai là chính đại quang minh yêu đương? Hồng mau, ai, lão đại đúng vậy, hắn liền chính đại quang minh chuyển trường lại đây truy người. Vu cần tính lực cực hảo. Hồng Mao lão đại chính là vệ thời. Vệ thời tới quang minh chính đại truy người. Hắn truy ai, người này chưa bỏ đi học ngủ. Cùng chung quanh không có lẫn nhau a người này. Vu cần đem bài thi còn cấp vệ thời. Vệ thời thật sâu nhìn vu cần liếc mắt một cái. Vu cần mờ mịt, vu cần như suy tư gì. Vu cần đột nhiên phản ứng lại đây. Vu cần ngẩn ngơ, Vu Cẩn toán học so Vệ Thời thấp một phân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem hàng hiệu giao cho đối phương. Vệ Đồng học tỏ vẻ một vòng sau lại cấp, một vòng sau, đúng là hai người quyết chiến để hải đỉnh nhật tử, nhưng mà trước mắt còn cố không được như vậy xa. Đêm đó, Vu Cẩn nơm nớp lo sợ trên lưng tiểu cặp sách, nơm nớp lo sợ soát tạp ngồi giao thông công cộng, nơm nớp lo sợ về nhà ở án thư ngồi xong. Vệ Đồng học nhập học một tháng không đến, cùng Minh Nghiêu, Ngụy Diễn, Tả Y nói qua hai ba câu nói, bị Ứng lão sư phạt chạm hai thứ, bị Huyết Cáp lão sư phê bình một thứ. Vệ Đồng học, nên không phải là tới truy Ứng lão sư đi. Vu Cẩn kinh hãi, rốt cuộc Ứng Tương Tương tổng cộng cùng Vệ Thời nói qua bốn câu lời nói. Vệ Đồng học, đi ra ngoài phạt chạm mần đi, đã đến giờ. Trở về, Vệ Đồng học. Đi ra ngoài phạt chạm mần đi, trở về, Vu Cẩn mở ra thỏ lung. Ở trên bàn sách loát sẽ thỏ. Vệ Thời con cùng chính mình nói qua rất nhiều lời nói. Nhưng hắn tổng không phải là tới truy chính mình đi. Tuyệt đối không có khả năng. Chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu vu a. Nghĩ đến đây, Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng. Về nhà sau, Vu Cẩn tiếp tục ở đề trong biển vui sướng rong chơi trong chốc lát. Dựa theo học sinh tiểu học làm việc và nghỉ ngơi ngủ. Trên bàn tiểu bạch thỏ ôm Vệ Thời đưa thỏ món đồ chơi. 1.2 mễ đơn người trên giường Vu Cẩn ôm gối đầu. Vu Cẩn làm một giấc mộng. Trong mộng tiểu vu vãn về. Cánh chung thịt tẫn, ngăn có thừa cốt. Trên đường Vệ Đồng học, chuối hành khá xa. Tiểu vu sợ, đầu lấy thừa cốt. Vệ Đồng học đến thừa cốt. Mục tựa minh, ý hạ cực, mấy cây em ngoài. Vệ gia trạch trong viện, mấy chục mét vuông xa hoa trên giường lớn, Vệ Đồng học đồng dạng là một giấc mộng, trong mộng bình thường tiểu vu chân phác sóc, tượng đất tiểu vu mắt mê ly, hay chỉ tiểu vu bàng mà đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Vu Cẩn dậy thật sớm, xuống tay điều tra Vệ Đồng học R mã lớp học bổ túc bối cảnh. Trực nhật sinh Minh Nghiêu đồng dạng sớm đến, Minh Nghiêu đặc biệt thích đương trị ngày sinh. Bởi vì trực nhật sinh không cần xuống lầu làm khóa gian thao. Có thể ở lầu 4 trên ban công vì làm khóa gian thao Tả Bạc Đường nhiệt tình đánh cô. Bởi vậy Tả Bạc Đường là toàn giáo duy nhất một vị tự mang BGM khóa gian thao tuyển thủ. Xóa xa, Vu Cẩn cố ý làm rõ Nghiêu đi học thời gian lại đây. Là bởi vì, Minh Nghiêu là Crowson tư nhân cao trung bát quái chi vương. Tiểu Minh cầm cái chổi. Suy tư mở miệng, Vệ Thời, ta nhớ rõ hắn kia chiếc S650 hạn lượng bản may bách. Đó là Vệ gia xe, năm trước Vệ gia gia chủ qua đời. Sáu cái đường khẩu nháo thành một đoàn, thẳng đến đại thiếu gia ngang trời xuất thế diễm áp. Nga không đúng, trấn áp toàn trường, lại nói tiếp đại thiếu gia xác thật biến mất một đoạn thời gian. Nói là bị cưỡng chế đưa đến toàn phong bế thức lớp học bổ túc. Vu Cẩn nghĩ thầm, nếu bọn họ sinh hoạt là một cái ngắn xa điêu tiểu chuyện xưa. Kia Minh Nghiêu nhất định đảm đương sở hữu bối cảnh giới thiệu cùng lời tự thuật giảng dài. Minh Nghiêu đột nhiên do dự mở miệng, người cái này ánh mắt làm ta cảm thấy, ta có thể là cái công cụ người. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn hoảng sợ, Trần An, sao có thể, quang vinh giá trị ngày sinh tiểu Minh như thế nào sẽ là công cụ người. Cùng cấp học nhóm lục tục đến phòng học, Vu Cẩn rốt cuộc đem manh mối trải vuốt rõ ràng. Vệ Thời là Vệ gia đại thiếu. Ở Vệ gia cao ốc đem khuynh thời điểm bị đưa đi R mã lớp học bổ túc ngược đãi. Cũng y này nhân, ra sự thôi học một năm mà ni nghĩ đến đây. Vu Cẩn thập phần thổn thức, Vệ Đồng học có phi thường đáng giá đồng tình quá khứ. Nhưng Vệ thiếu cùng chính mình sinh hoạt xác thật có vách tường. Hắn ý tưởng cũng nghiền ngẫm không ra, rốt cuộc phú quý Vệ Đồng học ngồi may bách, mà bần cùng tiểu vu liền mạch lệ tố đều ăn không nổi. Đi học tiếng chuông vang lên, Vệ Thời dẫm linh vào cửa, Vệ Thời theo thường lệ không nghe giảng, Vệ Thời từ giá trị 40 vạn cặp sách lấy ra giá trị 20 vạn định chế bản nạm toàn máy chơi game. Cùng Vu Cẩn nói hắn ở máy chơi game trang một cái thỏ trò chơi. Vu Cẩn, ngoặc kép, người mới tưởng chơi thỏ trò chơi. Đệ nhất tiết ngữ văn, Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời ở chơi thỏ trò chơi. Đệ nhị tiết toán học. Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời, sách, trò chơi này thật tốt chơi. Đệ tam tiết tiếng Anh. Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời, thỏ con tiến hóa. Siêu trường cao đẳng cấp máy móc bọc giáp chiến đấu thỏ. Vu Cẩn giật giật lỗ tai. Cuối cùng cường tự kiềm chế hạ lòng hiếu kỳ. Thỏ trò chơi dụ hoặc thất bại. Tới rồi giữa trưa, Vệ Thời chuyển biến sách lược. Thứ năm tiết vật lý. Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời móc ra một quyển tinh biên bắt trước đề kho. Thứ sáu tiết hóa học. Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời, sách, thần tiên đề mục. Thứ bảy tiết sinh vật. Vu Cẩn nghiêm túc nhớ bút ký. Vệ Thời vỗ tay tán thưởng. Hảo đề, hảo đề. Vu Cẩn rốt cuộc nhịn không được. Người đang làm cái gì đề? Vệ Thời ta mị cười. Muốn biết, tan học sau rừng cây nhỏ tìm ta. Vu Cẩn một giây từ chối. Vệ Thời cũng không để ý tới. Lại làm một đề, vỗ tay thở dài. Này đề chỉ ứng bầu trời có. Nhân gian khó được, bục giảng. Sinh vật lão sư huyết cáp rốt cuộc nhịn không được. Thứ năm bài đồng học. Người đi học thượng hảo hảo vỗ tay làm gì? Vệ Thời bên cạnh, đặc biệt muốn nhìn đề. Vu Cẩn cũng không thể nhịn được nữa. Hành, rừng cây nhỏ liền rừng cây nhỏ. Tan học lúc sau, Vu Cẩn mang lên bản nháp giấy. Cà rốt bút, sai đề bổn, nạp điện tiểu đèn bàn. Ở rừng cây nhỏ chờ đợi vệ đồng học còn không có xuất hiện. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hoa hồng hương thơm mani, Vu Cẩn đánh trong chốc lát muỗi. Vẫn luôn đánh tới vệ đồng học xuất hiện. Vệ Thời quả nhiên mang đến tinh biên bắt trước đề kho. Vu Cẩn mừng rỡ như điên. Mở ra tiểu đèn bàn. Ở gốc cây thượng vui sướng làm bài. Nhưng mà thực mau hắn phát hiện. Này đề hắn đã làm mani vẫn là ở R mã lớp học bổ túc căn cứ đã làm. Lúc ấy đúng là trời đông giá rét. R mã lớp học bổ túc còn ở nội chắc giai đoạn. Giá cao tuyển nhận học sinh xuất sắc bị thí thể nghiệm cách mạng tính nhồi cho vịt ăn thức giáo dục. Phương pháp, vừa học vừa làm. Vu Cẩn ở R mã căn cứ làm xong đề. Bởi vì điện từ quấy nhiễu não bộ dopamine phân bố mà hơi buồn nôn. Vu Cẩn ở lớp học bổ túc cửa mạo hiểm gió lạnh ngồi một lát. Biên ngồi biên chờ thí nghiệm kết quả ra tới. Đương thân thể không sai biệt lắm hoãn lại đây. Vu Cẩn vô cùng cao hứng đứng lên, ở bậc thang bên cạnh đôi một cái nho nhỏ người tuyết. Chờ người tuyết đôi xong, cách đó không xa lều trong phòng truyền đến tất tốt tiếng vang. Nhưng mà Vu Cẩn còn chưa đi gần, liền nhanh chóng bị R mã giáo viên kéo ra. Người biết nơi đó đóng ai sao? Không được đi, tiếp theo ngay cả đối diện lều phòng người tuyết đều bị giáo viên một chân gạt ngã. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. R mã lớp học bổ túc, truyền đến tiếng vang lều phòng, biến mất Vệ Thiếu, Vệ Thời thong thả đơn đầu gối ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn ở gốc cây thượng làm bài Vu Cẩn, uy, Vệ Thời đem cà rốt bút cướp đi, hướng Vu Cẩn trong tay tắc một đóa sâm panh hoa hồng, cảm ơn ngươi người tuyết, ta còn rất thích ngươi, tuy rằng ngươi lùn điểm mà ni ta làm ngươi bạn trai thế nào. Hết chương.